Giao, khi hắn tay chạm được hình ảnh này thời điểm, thần kỳ một màn xảy ra lần nữa, tay hắn cuối cùng thật đụng phải thủy, tiếng nước chảy ào ào, kỳ tích, thật là kỳ tích, cửu công chúa thán phục không thôi, nàng tự nhận là kiến thức rộng, nhưng là nàng cũng chưa từng thấy qua như thế thần dị sự tình. Những người khác cũng là khiếp sợ không thôi, nếu hình ảnh này là chân thật, thủy giã là chân thật, như vậy, có phải là bọn hắn hay không xuyên qua, liền có thể đến tới thế giới bên ngoài, sau đó, lại vừa là Ngô Thần dẫn đầu hành động, hắn chậm rãi chuyển bước, đặt chân đi vào, bước này, giống như là chỉ xích thiên nhai, một cái chớp mắt, hắn sẽ đến một cái thế giới khác, ngẩng đầu nhìn lên, mắt tiền thế giới, một vùng biển mịt mờ, gió biển thổi phất, hải âu bay lượn, ở trên đỉnh đầu hắn phương, treo một vầng mặt trời chói chang, những thứ này, đều là thật sự, cũng không phải là hư ảo, nơi này, thật là nghịch loạn hải, nhìn thấy trước mắt nhất mạc mạc, Ngô Thần cảm thấy hết sức ngạc nhiên, không nghĩ tới, nơi này thật là nghịch loạn hải, diệu diệu hay, Ngô Thần liền nói ba tiếng hay, trong nội tâm rung động, đạt tới một loại tột đỉnh trình độ, vô luận kiếp trước, hay là kiếp này, hắn đều là lần đầu tiên thấy như vậy một loại hình ảnh. Không thể không nói, thiên nhiên thật là vô cùng thần kỳ, không thiếu cái lạ, Ngô Thần đi về phía trước một chút, muốn trực tiếp đi ra, nhưng là, khi hắn vừa mới muốn đi ra lúc tới sau khi, hắn nhưng là do dự, hắn sợ hãi đã biết một cước đi ra, sẽ thấy cũng lui không đi trở về, vừa nghĩ tới ở bên trong còn rất nhiều người đang chờ hắn. Bọn họ cũng muốn biết, bên ngoài tình huống cụ thể, hắn đi ra nhịp bước, lại lùi về, chương 1454, đi ra ngoài. Thế nào, Ngô Thần, ngươi thấy cái gì? Nhìn thấy Ngô Thần lại lần nữa trở lại bên trong không gian. Từng đôi mắt, đều là rơi ở trên người hắn, hết sức tò mò, muốn biết hắn đến cùng nhìn thấy cái gì. Ngô Thần hít sâu một cái, đạo, nơi này, chính là từ phế thành đi ra ngoài địa phương, bên ngoài chính là nghịch loạn hải. Thật sao, tất cả mọi người đều là kinh hỉ như điên, cảm thấy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, nơi này chính là từ phế trong thành đi ra ngoài lối đi. Hơn nữa còn là trực tiếp đạt đến nghịch loạn hải, cũng không phải là thần quang đảo. Đi, chúng ta đi ra ngoài, không nói hai lời, mọi người ngay lập tức sẽ là tiến lên, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, bọn họ đối với thần quang đảo, đối với phế thành cũng sớm đã là sinh ra sợ hãi. Chỗ này, không biết thôn phệ bao nhiêu sinh mạng, cũng không biết ngã xuống bao nhiêu người, ta trước, Vũ Văn Giã làm trước một bước, trực tiếp chính là xông ra một sát na, trước mắt hình ảnh chợt biến đổi, ta rốt cuộc đi ra, nhìn trước mắt thế giới, Vũ Văn Giã kinh hỉ như điên, thật là không biết nên thế nào diễn tả bằng ngôn từ hắn giờ phút này tâm tình. Bên trong, nhìn thấy Vũ Văn Giã đi ra ngoài, không có trở lại, những người khác cũng là phanh động, từng bước, đều là xông ra, đối với bọn hắn mà nói. Phế thành kinh lịch, nhất định chính là một cơn ác mộng, nếu có thể, bọn họ tình nguyện chính mình không có tiến vào phế trong thành. Thậm chí ngay cả lần này thần quang đảo chuyến đi, đều là không nên tới, nói như vậy, liền sẽ không phát sinh phía sau sự tình. Ngô Thần, bên ngoài thật là nghịch loạn hải sao? Hạ U Lan đi tới, con mắt mở thật to, cảm thấy hết sức tò mò, lớn như vậy tới nay. Nàng chưa từng thấy qua như vậy cảnh tượng, thật là làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Ngô Thần cười nói, U Lan sư tỷ, ngươi đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Đối với Ngô Thần, Hạ U Lan là 100% tín nhiệm, cho nên nàng cũng không nói gì, trực tiếp chính là bước ra đi. Giống đang lúc này, đột nhiên một cái kinh khủng kêu to điên cuồng truyền tới, kèm theo cái này tiếng hét lớn còn có một cổ siêu cấp lực lượng khổng lồ cũng là xuyên ra đến, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động. Tệ hại, cái tên kia trở lại, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, một cổ hơi thở, một cổ lực lượng, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là kia một cụ thần bí khổng lồ hài cốt. Bởi vì chỉ có tên kia, mới có kinh khủng như vậy thực lực, mau đi ra, tên kia muốn tới, Ngô Thần đốc thúc mọi người, tên kia lực lượng thập phân kinh khủng, nếu là nó xuất hiện, lấy nó cá tính, đảm bảo không cho phép sẽ phá hư chỗ này, nói như vậy, bọn họ nếu muốn lại đi ra, vậy thì khó như lên trời. Ngô Thần, chúng ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Hạ U Lan lo lắng nói, Ngô Thần đạo, các ngươi đi ra ngoài trước, ta rất nhanh sẽ biết đi ra, đi nhanh lên. Hạ U Lan có chút do dự, bên cạnh Hầu Quân Tập đạo, U Lan, tin tưởng Ngô Thần đi, hắn là một cái hội sáng tạo kỳ tích người, hắn nhất định sẽ theo kịp. Hạ U Lan nghĩ cũng phải, Ngô Thần tuyệt đối là một cái hội sáng tạo kỳ tích người. Liền lấy lần này mà nói đi, nếu không phải hắn phát hiện dị thường, bọn họ khả năng cả đời cũng không tìm được đi ra ngoài đường. Chỉ có thể bị vây chết ở bên trong, vĩnh viễn cũng không nên nghĩ đi ra ngoài. Được, Ngô Thần, chúng ta đi trước một bước, ngươi nhất định phải đuổi theo. Dứt lời, Hạ U Lan cũng là đi ra ngoài, Hầu Quân Tập sau đó đuổi theo, ở tại bọn hắn sau, những người khác cũng là rối rít từ nơi này đi ra ngoài. Bọn họ đang làm gì? Đột nhiên, Ngô Thần nhìn thấy, có vài người ở thu trên mặt đất những bảo bối kia. Thấy vậy, hắn trong nháy mắt chính là minh bạch, những người này nhất định là nghĩ tưởng đem những thứ này cho mang đi ra ngoài. Lắc đầu một cái, hắn cũng không thèm quan tâm, chỉ cần Chu Kiệt, Nguyệt Thanh Trúc bọn họ những người này đều đi ra ngoài. Hắn ngay lập tức sẽ đi ra ngoài, không bao giờ nữa quản nơi này. Ha ha, Ngô Thần, chúng ta đi trước một bước. Chu Kiệt ngẩng đầu mà bước, từ nơi này đi ra ngoài. Được, các ngươi đi trước, ta sau đó liền. Ngô Thần cười, đối với Chu Kiệt người này, hắn là ấn tượng rất sâu. Không tệ người, chỉ cần không ngã xuống, đem tới tiền đồ bất khả hạn lượng. Đột nhiên, một cái nặng nề bước chân, đáp xuống, trên người chấn động dâng trào lực lượng, một cổ lực lượng, thập phân kinh khủng, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, không nghi ngờ chút nào, đây là cái đó khổng lồ hài cốt, tên kia tới, nhìn thấy con vật khổng lồ này, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, không dám lại dừng lại, từng bước, trực tiếp chính là xông ra, nếu là đợi tiếp nữa, bọn họ khả năng liền không cách nào nữa đi ra ngoài. Ngô Thần, Nguyệt Thanh Trúc nhanh chóng tới, nàng xem nhìn Ngô Thần, lần này, bọn họ có thể thoát hiểm, Ngô Thần là không thể bỏ qua công lao, mà ở nàng trong ấn tượng, Ngô Thần vẫn là có thể sáng tạo kỳ tích, vô luận là đối mặt như thế nào khó khăn, vô luận là dạng gì nguy cơ, hắn cũng là có thể hóa giải, bình yên vô sự, Ngô Thần gật đầu một cái, đạo, Nguyệt Thanh Trúc, ngươi đi ra ngoài đi, ta ngay tại phía sau ngươi, cũng là sẽ ra, nói xong, hắn là như vậy đi về phía hình ảnh nơi này, chuẩn bị từ nơi này đi ra ngoài, giống. Đang lúc này, gầm lên giận dữ, nặng nề nổ vang, một cổ năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian. Sau đó, Ngô Thần liền thấy, một cổ cường đại lực lượng, hướng nơi này cho xông lại, tốc độ vô cùng thật nhanh, tựa như tia chớp, nhìn thấy chùm ánh sáng, Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn hiểu được, đây là tên đại gia hỏa kia xuất thủ, muốn chấn vỡ nơi này đặc biệt không gian, ngăn cản bọn họ những người này đi ra ngoài. Thần Long Cửu Biến, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp là thúc dục Thần Long Cửu Biến. Bàng bạc long khí, từ trên người hắn bộc phát ra, tràn đầy toàn bộ không gian, giống, giống, hai tiếng giống giận, đồng thời vang dội, thương long cùng ứng long, song long đều hiện, hung uy thế, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, thép như sắt thép thân thể, lộ ra một loại năng lượng cường đại, cực kỳ kinh khủng, cực kỳ kinh người, song long đồng xuất, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hướng kia một cổ lực lượng cho xông ra, muốn ngăn cản cổ lực lượng kia, phòng ngừa thần bí hài cốt phá hư chỗ này. Một khi chỗ này gặp phải phá hư, bọn họ nếu muốn sẽ rời đi, vậy thì cơ thượng không có khả năng, nhưng là, khổng lồ hài cốt lực lượng vô cùng kinh khủng. Vượt qua tưởng tượng, cho dù là hắn ra tay toàn lực, cũng không phải đối thủ, thương long cùng ứng long gặp một cổ cường đại lực lượng. Trực tiếp liền bị chấn bể, căn chính là không chống đỡ được. Sau đó, kia một cổ lực lượng xông lại, uy thế cực kỳ khủng bố, không thể ngăn cản, không thể để cho lực lượng này cho đánh hạ, Ngô Thần trong lòng biết. Tuyệt đối không thể để cho khổng lồ hài cốt lực lượng cho rơi xuống. Phá hư chỗ này, nếu là phá hư, Nguyệt Thanh Trúc liền không cách nào đi ra ngoài. Chương 1455, trọng thương, hưu, không có chút gì do dự, Ngô Thần vọt thẳng đi ra ngoài, dùng thân thể của hắn, ngăn cản ở cổ lực lượng này trước. Tiên Vương Chấn Cửu Thiên, liền ở cổ lực lượng này sắp công kích được trên người hắn thời điểm. Ngô Thần trên người kim quang dũng động, sáng lạng bùng nổ, vọt lên đến, kim quang rực rỡ, chói mắt vô cùng, hóa thành một đạo khổng lồ tiên vương. Hộ vệ thân thể của hắn, đối mặt với khổng lồ hài cốt một đòn, Ngô Thần có thể là không dám có nửa chút khinh thường. Nhất định phải toàn lực ứng phó, mới là có một tia hy vọng. Phanh, tiên vương vừa mới ngưng tụ ra, kia một cổ lực lượng chính là trúng mục tiêu hắn tiên vương. Phát sinh liệt đụng, lập tức, Ngô Thần thân thể đều là run lẩy bẩy, gương mặt cũng là hoảng sợ đại biến, bởi vì cổ lực lượng này quả thực quá mạnh mẽ, thật là thì không phải là hiện tại hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Ngay sau đó, hắn liền thấy ở khổng lồ hài cốt lực lượng đả kích bên dưới, hắn tiên vương căn liền không chịu nổi, trực tiếp liền bị chấn bể, băng liệt hóa thành khối vụn, xông về bốn phương tám hướng. Tiên vương băng liệt, kia một cổ lực lượng, chính là đánh vào Ngô Thần trên người. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị một đòn đánh bay, thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng rơi xuống trên đất, trong miệng tiên huyết ói như điên, người bị thương nặng, thật là đau. Một kích này, lực lượng vô cùng kinh khủng, cho dù là Ngô Thần như vậy thân thể cũng là hơi kém bị chấn bể, cũng may có tiên vương đánh vào một chút, bằng không, hắn nhất định sẽ bị chấn bể. Nằm trên đất, Ngô Thần máu me be bét khắp người, liên động đàn một chút đều là không thể động đậy, người bị thương nặng, cơ hồ là sắp chết. Khổng lồ hài cốt lực lượng quá mạnh mẽ, tuyệt đối là nửa cường giả thần cấp, vô cùng kinh khủng, nhưng là, hắn cũng không để ý, bởi vì Nguyệt Thanh Trúc, Hạ U Lan bọn họ những thứ này người cũng đã đi ra ngoài. Chỉ cần bọn họ đi ra ngoài, bình an không việc gì, hắn cũng chưa có tiếc nuối. Đan dược, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ngô Thần từ trong nhẫn chữ vật thu lấy một ít đan dược. Cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp há mồm dùng, hắn bây giờ bị thương nặng, nếu như không có đan dược cứu chữa, hắn đem có thể sẽ chết mất. Địa ngục, U Liên, đem lực lượng ngươi cho ta mượn một ít đi, ta muốn chữa thương. Ngô Thần thật sâu minh bạch, đã biết một thứ bị thương rất nặng, chỉ một bằng chính hắn lực lượng, là khó mà ức chế thương thế trở nên ác liệt, cho nên, hắn cần phải mượn đầy đất ngục U Liên lực lượng, trị thương cho hắn. Địa ngục U Liên không có nói gì, trực tiếp là đem lực lượng đưa vào Ngô Thần trên người. Là lúc, Ngô Thần trên người bốc cháy, hắc sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, khiến cho cả người hắn đều là biến hóa là một hỏa nhân. Tá trợ ở địa ngục U Liên cung cấp lực lượng, Ngô Thần vận chuyển hỏa hoàng quyết, hấp thu địa ngục U Liên cùng đan dược lực lượng, vận hành toàn thân, chữa trị thương thế trên người. Ngô Thần là đan thần, y dược thuật xuất thần nhập hóa, vô luận là chữa trị người khác, hay lại là chữa trị chính hắn, kia đều là giống nhau, chỉ cần còn có một hơi thở, là hắn có thể trở về hình dáng ban đầu, sẽ không lưu lại bất kỳ hậu di chứng. Rất nhanh, hắn thần trí liền khôi phục thanh tỉnh, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn một chút tình huống chung quanh. Vào giờ phút này, nơi này tất cả mọi người đều là đi ra ngoài, bao gồm Nguyệt Thanh Trúc bọn họ, cũng là đi ra ngoài. Thấy vậy, Ngô Thần cũng là hài lòng, chỉ cần Nguyệt Thanh Trúc bọn họ có thể bình an đi ra ngoài. Là được rồi, ta cũng muốn đi ra ngoài. Tá trợ ở địa ngục U Liên lực lượng, Ngô Thần không để ý thương thế trên người, giãy giụa muốn bỏ dậy. Hắn vô cùng rõ ràng, chỗ này, là hắn đi ra ngoài mấu chốt, muốn thì không cách nào trước ở khổng lồ hài cốt đem nơi này làm hỏng trước sông ra. Như vậy, hắn rất có thể sẽ lại cũng không ra được, nhưng là, trên người hắn thương quả thực quá nặng, cho dù là hắn muốn đứng lên, đều là không làm được. Rất nhanh, hắn lại một lần nữa ngã xuống, vết thương đau nhức, trong miệng thốt ra búng máu tươi lớn. Ai, Ngô Thần thở dài một tiếng, có lẽ, lần này, hắn thật thì không cách nào lại đi ra. Bên ngoài, Hạ U Lan, Hầu Quân Tập bọn họ chính ở chỗ này chờ đợi, bọn họ cũng không hề rời đi nơi này, bởi vì bọn họ còn có một người ở bên trong đâu rồi. Người đó chính là Ngô Thần. Ngô Thần tại sao vẫn chưa ra à? Hạ U Lan nhìn của bọn hắn đi ra địa phương, mày nhíu lại chặt, lo lắng. U Lan, ngươi đừng lo lắng, ta tin tưởng Ngô Thần hắn sẽ bình an vô sự. Lúc này, ánh sáng chợt lóe, một đạo tuyệt diệu thiến ảnh xuất hiện, người này không là người khác, chính là Nguyệt Thanh Trúc. Nguyệt Thanh Trúc, Ngô Thần đâu rồi, hắn có phải hay không còn ở bên trong? Nguyệt Thanh Trúc đạo, không cần phải lo lắng, hắn ở ta sau, rất nhanh sẽ biết đi ra. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hạ U Lan gật đầu một cái, trong lòng đá lớn, thoáng hạ xuống. Bây giờ, bên trong đã là hỗn loạn tưng bừng, khổng lồ kia hài cốt đã là trở lại, sắp phá hủy hết thảy, cho nên, chỉ có đi ra, mới thật sự là an toàn. Bên trong, vào giờ phút này, nhưng là ngoài ra một phen cảnh tượng, một góc trên đất, Ngô Thần vận chuyển huyền công, chính dành thời gian trị liệu thương thế trong cơ thể, hắn nhất định phải trước ở khổng lồ hài cốt đem nơi này phá hủy trước. Từ nơi này đi ra ngoài, nếu không, chờ đợi hắn, đúng là vô tận hủy diệt cùng tai nạn. Giống, thấy mình một đòn không có phá hủy hình ảnh, khổng lồ hài cốt hét giận dữ một tiếng, một cổ lực lượng khổng lồ, từ trên người nó bộc phát ra, một đại đội tiếp điểm, chỗ lối đi, nó là nhất định phải phá hủy, quyết không thể lại để cho người đi ra ngoài. Tệ hại, người này lại muốn động thủ. Nhìn thấy khổng lồ hài cốt lần nữa phát lực, Ngô Thần biêu to không ổn, hắn trên người bây giờ thương thế còn rất nặng rất nặng. Căn chính là không thể động đậy, thì như thế nào từ nơi này đi ra ngoài đây? Hiu hiu, đang lúc này, mấy đạo khí tức cường đại, nhanh chóng hướng về tới, những khí tức này vô cùng cường đại, so với Trung Trung Long cảnh cường giả, còn mạnh hơn nhiều, tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn. Đây là Hoàng Phổ Trường Hận bọn họ. Ngô Thần âm thầm cả kinh, hắn nhớ, trước bởi vì Hoàng Phổ Trường Hận bọn họ được một món thần tọa, đưa đến khổng lồ hài cốt giận dữ, nó đuổi theo đánh ra, nhưng là không nghĩ tới, cho dù là ở nó dưới sự đuổi giết, những người này vẫn là có thể giữ được tánh mạng mình. Đơn giản là không tưởng tượng nổi, mấy cái này ra hỏa, đảo là có chuyện. Ngô Thần thán phục, vậy mọi người hòa, thực lực mạnh đến đáng sợ, mới vừa rồi hắn, lãnh giáo qua đối phương lực lượng, phát hiện hắn căn liền không phải là đối thủ, cho dù là hắn công kích mạnh nhất cùng phòng ngự mạnh nhất, đều là không có biện pháp đối phó, cuối cùng rơi vào cái bị trọng thương chàng, nhưng là... Hoàng Phổ Trường Hận bọn họ những người này nhưng là có thể bình yên vô sự. Không thể không nói, bọn họ đúng là rất có thủ đoạn. Đương nhiên, trước hắn nếu không phải là hộ ở nơi này hoàn chỉnh, bảo đảm Nguyệt Thanh Trúc bọn họ có thể bình yên vô sự đi ra ngoài. Hắn là như vậy chắc chắn sẽ không bị thương. Đối với cái này một chút, hắn vẫn còn có chút nắm chặt. Chương 1456, kỳ bảo, giống, cảm ứng được Hoàng Phổ Trường Hận bọn họ khí tức, khổng lồ hài cốt ngay lập tức sẽ là giận dữ. Những người này, thật là không biết sống chết, cuối cùng dám đánh nó thần tọa chủ ý. Nhất định chính là to gan lớn mật, lúc này đổi lại lực lượng khổng lồ, vọt thẳng đi ra ngoài, mang theo hủy diệt vạn vật một loại lực lượng, hung hăng xông về những người đó, muốn đưa bọn họ cho một giơ tiêu diệt. Tên kia công kích lại tới, nhanh lên một chút tránh, nhìn thấy khổng lồ hài cốt lại hướng bọn họ cho phát động công kích. Hoàng Phổ Trường Hận bọn họ sắc mặt đều là biến hóa. Cái này đại gia hỏa, thực lực siêu cấp đáng sợ, vượt qua xa tưởng tượng, bằng bọn họ trước mắt thực lực, đó là căn liền đánh không lại. Không nói hai lời, lập tức né tránh, thúc dục pháp quyết, hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp liền từ biến mất tại chỗ. Khổng lồ hài cốt lực lượng rơi xuống, nhất thời, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, từng cục đá lớn từ bên trên rơi xuống, toàn bộ trong không gian trở nên là một mảnh hỗn độn, càng là lộ ra loạn. Một chiêu này lực lượng vô cùng cường đại, sức ảnh hưởng cũng là thập phân rộng lớn, cho dù là Hoàng Phủ Trường Hận tốc độ bọn họ vô cùng thật nhanh, cũng là khó tránh khỏi bị ảnh hưởng đến, gặp phải một ít đả kích, nhưng là, bọn họ nhưng cũng không dám dừng lại, cũng không lo thương thế trên người, trực tiếp chính là xông lại, xông về kia một bức thần kỳ hình ảnh. Trước, bọn họ liền nghe nói, cái không gian này cùng bên ngoài không gian thông đạo bị mở ra, có thể bình yên vô sự từ nơi này đi ra ngoài. Cho nên, bọn họ mới không để ý khổng lồ hài cốt uy hiếp. Từ đằng xa xông lại, chính là nghĩ tưởng trước ở khổng lồ hài cốt hủy diệt lối đi trước. Từ bên trong này xông ra, nếu như không thể cướp trước một bước xông ra, như vậy, bọn họ rất có thể đem cũng không còn cách nào từ nơi này đi ra ngoài. Nghịch loạn hài, đây thật là nghịch loạn hài, đến gần hình ảnh, mấy người đơn giản là kinh hỉ như điên, bọn họ có thể nhận ra được, trong tấm hình biểu hiện địa phương, chính là nghịch loạn hài, tin chắc không thể nghi ngờ, còn chờ cái gì, nhanh đi ra ngoài, Âu Dương Tuân một người một ngựa, lao nhanh ra đi, bây giờ, nơi này không gian, đã là không cách nào nữa dừng lại, bọn họ nhất định phải đi ra ngoài, bằng không, chờ đợi bọn họ, đúng là vô tận hủy diệt. Những người khác cũng là không chờ cái gì, rối rít thúc giục tốc độ, xông lại, nghĩ tưởng phải xuyên qua nơi này, từ nơi này xông ra, giống, đang lúc này, rít lên một tiếng, điên cuồng truyền ra, kèm theo tiếng gầm gừ, còn có một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, cũng là mãnh liệt truyền tới, quét ra, xen lẫn khiếp người lực lượng, hướng của bọn hắn cho xông qua, mấy người hù dọa giật mình, lập tức thúc giục pháp quyết, lực lượng cường đại, bộc phát ra, khiến cho tốc độ tăng vọt, muốn đuổi ở cổ lực lượng này đến bọn họ nơi này trước. Từ chỗ này xông ra, nhưng là, lần này khổng lồ hài cốt thay đổi công kích sách lược. Cũng không phải là trực tiếp công kích, mà là lấy hấp lực làm chủ. Công kích là phụ, mấy người vừa mới đến hình ảnh nơi này, đã là có chỉ nửa bước dẫm ra đi. Đột nhiên, một cổ lực lượng khổng lồ hàng lâm, lực lượng kinh khủng, xen lẫn to lớn hấp lực, bao phủ bọn họ, đưa bọn họ cũng cho bám vào ở. Tệ hại, người này nghĩ tưởng đem chúng ta lần nữa hút trở về. Mấy người kêu to không ổn, không nghĩ tới, khổng lồ hài cốt lại công kích không được. Liền đổi thành dùng hút, đáng sợ hấp lực, tác dụng ở trên người bọn họ, muốn đưa bọn họ hết thảy cũng cho hấp thu trở về. Không nói hai lời, mấy người lập tức vận chuyển lực lượng, trước để chống đỡ một cổ cường đại hấp lực, nhưng là, cỗ lực hút này quả thực quá mạnh mẽ, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, cho dù là bọn họ toàn lực ứng phó, cũng thì không cách nào ngăn cản, dần dần lại bị kéo về. Ở trong những người này, lấy Hoàng Phổ Trường Hận thực lực mạnh nhất, hắn thủ đoạn cũng là nhiều vô cùng, hắn thật sâu minh bạch. Tuyệt đối không thể ở chỗ này với cái này đại gia hỏa tiếp tục hao tổn nữa. Nếu là lại hao tổn nữa, như vậy, hắn nếu muốn lại rời đi, vậy thì thập phân chật vật. Hơn nữa, ở trên người hắn, còn có một cái thần tọa, đó là trước hắn từ người này hang ổ lấy được. Lấy người này đối với thần tọa coi trọng, nhất định sẽ không để cho hắn mang đi thần tọa. Cho nên, hắn nhất định phải mau sớm rời đi, mới là có thể thoát thân. Học chung với đến chỗ này, Hoàng Phổ Trường Hận quyết định vận dụng chính mình một ít ẩn giấu thủ đoạn. Nhanh chóng thoát khỏi này cổ đáng sợ hấp lực. Sớm từ nơi này đi ra ngoài, chỉ thấy hắn mi tâm khuyến khích, một vệt kỳ quang toát ra, đạo kỳ quang này vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt, giống như cầu vồng, sáng lạng chói mắt, đây là, nhìn chăm chú đạo này kỳ quang, tất cả mọi người là kinh sợ, đạo này kỳ quang, đối với bọn hắn mà nói, cũng không xa lạ gì, bởi vì trước đó, Hoàng Phổ Trường Hận chính là dùng đồ chơi này lấy đi thần tọa. Bất quá, cái này rốt cuộc là thứ gì, bọn họ nhưng là không biết, chỉ biết là, vật này bất phàm. Tuyệt đối là vô thượng cấp bậc trọng bảo, nhìn thấy đạo này kỳ quang, khổng lồ hài cốt càng là giận dữ, bởi vì từ đạo này kỳ quang bên trong, nó cảm thấy được một cổ hết sức quen thuộc khí tức. Nó minh bạch, đây là nó thần tọa, nói cách khác, nó thần tọa liền núp ở đạo này kỳ quang bên trong. Giống, khổng lồ hài cốt hét giận dữ một tiếng, tập trung lực lượng, đối phó Hoàng Phổ Trường Hận, muốn đoạt lại thuộc về nó thần tọa. Lập tức, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người nó lao ra, hướng kia một đạo kỳ quang bao phủ đi, công kích liệt. Cường đại cực kỳ, cơ hội tốt, bây giờ, khổng lồ hài cốt toàn tâm đối phó Hoàng Phổ Trường Hận. Cho người khác sáng tạo cơ hội, Mộ Dung Phong bọn họ lập tức thúc giục lực lượng cường đại. Siêu cường khí tức, bộc phát ra, dẫn động đến bọn hắn pháp bảo, bộc phát ra siêu cường uy thế. Rất nhanh, bọn họ chính là tránh ra khỏi khổng lồ hài cốt trói buộc. Căn không ngừng lại, quay đầu chạy, xông vào trong tấm hình. Khốn kiếp, Hoàng Phổ Trường Hận thở hổn hển, nguyên hắn là muốn mượn với chính mình bảo bối, nhanh chóng thoát khỏi khổng lồ hài cốt trói buộc. Từ nơi này đi ra ngoài, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, chẳng những không có thành công thoát khỏi, nhưng ngược lại là đem người này hỏa lực cho tập trung đến trên người hắn. Không chỉ có như thế, còn cho người khác sáng tạo cơ hội cùng điều kiện, để cho bọn họ thuận lợi chạy thoát xuống. Thấy vậy, hắn mặc dù tức giận, nhưng cũng là không thể làm gì, mà bây giờ hắn, đã là bị khổng lồ hài cốt cho để mắt tới, thật sự nếu không nghĩ biện pháp thoát thân, như vậy, hắn nếu muốn lại thoát thân, vậy thì khó như lên trời. Chấn định tâm thần, Hoàng Phổ Trường Hận vận chuyển lực lượng, đem chính mình lực lượng dưới vào đến chính mình bảo bối bên trong. Cho hắn lực lượng quán thâu, bảo bối toát ra càng sáng lạc ánh sáng, toàn bộ như cùng là một vầng mặt trời chói chang, cháy hừng hực, một cổ hảo đại lực lượng, cũng là từ trong bộc phát ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng. Chương 1457, Hoàng Phổ Trường Hận. Hoàng Phổ Trường Hận thúc dục bảo vật toát ra sáng lạc ánh sáng, hảo đại lực lượng, cuốn đi ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng sông về khổng lồ hài cốt. Cùng đối phương lực lượng lẫn nhau chống lại, lập tức, một cổ kinh thiên nổ mạnh, đột nhiên xuất hiện trong cái không gian này, đưa tới không gian run rẩy, từng cổ một lực lượng cuồng bạo, không ngừng bùng nổ, quét ra, sông về bốn phương tám hướng, đây là vật gì, lực lượng lại là kinh khủng như vậy. Bên kia, Ngô Thần nhìn Hoàng Phổ Trường Hận trong tay thần bí bảo bối, cũng là cảm thấy vô cùng rung động, món bảo bối này, có quá mức lực lượng, lại là có thể cùng một cụ khổng lồ hài cốt lẫn nhau tranh phong. Không cần nghĩ cũng biết, món bảo bối này khẳng định không phải là cái gì một loại bảo vật. Tuyệt đối là giá trị liên thành bảo vật vô giá, một đòn đối oanh, cuồng bạo năng lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, khuếch tán ra, khổng lồ hài cốt cùng Hoàng Phổ Trường Hận đều là bị nhất định đả kích. Bất quá, khổng lồ hài cốt thực lực vô cùng cường đại, quanh thân có cường thịnh linh lực hộ thân, một cổ năng lượng, đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Đó là hết sức có hạn, cơ hồ có thể nói là cực kỳ nhỏ. Về phần Hoàng Phổ Trường Hận, hắn chịu ảnh hưởng, rõ ràng cho thấy nếu so với khổng lồ hài cốt lớn hơn. Trên người hắn khí huyết cuồn cuộn, từng cổ một siêu cường lực đo, ở trong người khắp nơi đụng, nếu muốn phá thể mà ra, nơi đây không thể ở lâu. Hoàng Phổ Trường Hận hết sức chế trụ trong thân thể bốc lên khí huyết. Bất kể khổng lồ hài cốt, trực tiếp liền lui về phía sau thối lui, muốn từ trong tấm hình lui ra ngoài, gào, nhưng là, khổng lồ hài cốt nhất định là sẽ không chấp thuận. Nó kêu to một tiếng, lại lần nữa thúc giục lực lượng cường đại, siêu cường khí thế, bộc phát ra, mang theo cực kỳ kinh khủng năng lượng, lại vừa là tiến lên, giống như bão như gió, càn quét toàn bộ không gian, tệ hại. Hoàng Phổ Trường Hận sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, người này cư nhiên như thế cố chấp, cũng đến lúc này, còn ra tay với hắn, cố ý phải đem hắn cho ở lại chỗ này, thiên đường địa ngục. Hoàng Phổ Trường Hận quát lên một tiếng lớn, quả quyết đánh ra tuyệt đối một đòn, lực lượng đáng sợ, bộc phát ra. Khiến cho được toàn bộ không gian đều tại lộn, năng lượng kinh khủng, không ngừng chấn động, không ngừng bùng nổ, vô cùng kinh người, cực kỳ kinh khủng, lập tức, vùng không gian này chính là phát sinh băng liệt, từng cổ một hảo đại năng lượng, giống như là thủy triều bộc phát ra, hủy diệt đất trời, muốn đem cái thế giới này cũng cho hóa thành một mảnh nhỏ địa ngục. Hai cổ năng lượng kinh người, một lần nữa đụng vào nhau, bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, cường thịnh linh lực, hóa thành siêu cường phong bạo, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, người này lực lượng cũng là mạnh ngoại hạng. Bên kia, Ngô Thần mật thiết chú ý trận chiến này, từ Hoàng Phổ Trường Hận thật sự lộ ra chiến lực kinh người đến xem. Người này thực lực không phải chuyện đùa, tuyệt đối không phải cái gì phiếm phiếm hạng người, cho dù là hắn, gặp bực này cấp bậc cường giả, có thể hay không chiến thắng, cái này còn rất khó nói. Hơn nữa, hắn càng hiếu kỳ hơn là, người này trên người món bảo bối này, không biết rốt cuộc là thứ gì, lại có cường đại như thế lực lượng, cuối cùng có thể chống lại khổng lồ hài cốt lực lượng. Lại vừa là một chiêu cứng đối cứng. Hoàng Phổ Trường Hận lại gặp tổn thương, trong miệng thốt ra búng máu tươi lớn, trong cơ thể khí huyết dũng động, bốc lên không ngừng, cuồn cuộn không thôi, bất quá, đối với mình thương thế, hắn là một chút đều không quản, hắn bây giờ ý nghĩ duy nhất, đó chính là từ nơi này xông ra, chỉ cần hắn có thể từ nơi này xông ra, là hắn có thể thoát khỏi con vật khổng lồ này, nhưng là, đang lúc này, một cổ cường đại lực lượng, nhanh chóng xông lại, giống như bão như gió, mục tiêu của nó chỉ, không còn là Hoàng Phổ Trường Hận người. Mà là nhằm vào đến trong tay hắn bảo vật đi, tệ hại, ý thức được một điểm này, Hoàng Phổ Trường Hận kêu to không ổn, món bảo bối này, đối với hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại, đó là tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Mở cho ta, Hoàng Phổ Trường Hận quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại, rót vào bảo vật bên trong, bảo vật run rẩy kịch liệt, nổ bắn ra vạn trượng ánh sáng, chói lóa mắt, rực rỡ cực kỳ, lực lượng cường đại, từ trong lao ra, đối kháng khổng lồ hài cốt lực lượng, khổng lồ hài cốt tốc độ thật nhanh. Trong chớp mắt, chính là xông lại, đem món đó bảo bối cho vây khốn, lực lượng cường đại, bộc phát ra, đem Hoàng Phổ Trường Hận lực lượng cũng là cho đánh văng ra. Thấy vậy, Hoàng Phổ Trường Hận càng là sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, khổng lồ hài cốt thực lực, lại là kinh khủng như vậy, chỉ sợ không phải là nửa cường giả thần cấp, vậy cũng cách nhau không xa. Bất quá, đối với hắn mà nói, món bảo bối này ý nghĩa thập phân trọng đại, tuyệt đối không thể bỏ mất, ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm, hắn là như vậy bất chấp cái gì. Không chút do dự thúc dục lên toàn bộ lực lượng, dưới vào đến món đó bảo bối bên trong, dùng để chống đỡ đối phương lực lượng. Ngao ô, Đang lúc này, khổng lồ hài cốt đột nhiên gào kêu, hướng về phía hắn bảo bối, không ngừng kêu gào, là đang kêu gọi đến cái gì? Ngay sau đó, Hoàng Phủ Trường Hận liền phát hiện, nguyên tại hắn bảo bối bên trong thần toạc, lại là sinh động, nổ bắn ra vạn trượng ánh sáng, cường thịnh lực lượng, bộc phát ra, muốn đột phá hắn bảo bối, từ trong thoát ly khỏi, cho ta đi vào, Hoàng Phủ Trường Hận là tuyệt đối sẽ không chấp thuận như vậy sự tình phát sinh. Hắn thật vất vả mới lấy một chiếc ghế thần, nếu là lại để cho đối phương cho kêu gọi trở về. Như vậy, hắn làm cố gắng, không phải đều là uổng phí à, cảm giác cường đại trở lực, khổng lồ hài cốt giận dữ như điên, tiểu tử này, tu vi không cao, nhưng là thực lực lại cường hoành phi thường, hơn nữa còn có một món vô cùng quái dị bảo vật. Món bảo bối này có cực kỳ cường lực đo, cho dù là nó, cũng là không thể đem cho chấn vỡ, nếu như vậy, kia liền đem món bảo bối này cùng nó thần tọa cắt rời mở. Lời như vậy, nó liền có thể đưa nó thần tọa cho triệu trở về. Gào, khổng lồ hài cốt kêu to một tiếng, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng, từ trên người nó bộc phát ra, quét ra, xông về kia một món bảo bối, muốn đem nó cùng thần tọa giữa chia nhỏ mờ. Nhưng là, rất rõ ràng, Hoàng Phủ Trường Hận là tuyệt đối sẽ không chấp thuận, hắn đem chính mình lực lượng phân ra rất lớn một bộ phận đi ra. Dưới vào đáo thần ngồi bên trong, tương thần ngồi áp chế cầm cố lại, không để cho nó bay ra, lần nữa trở lại khổng lồ hài cốt trong tay. Bất quá, khổng lồ hài cốt lực lượng vô cùng cường đại, vượt qua xa hắn, cho dù là hắn đem hết toàn lực, cũng không là đối thủ. Kia một món thần tọa, dần dần từ thần bí bảo vật bên trong tách ra. Thấy vậy, Hoàng Phủ Trường Hận sắc mặt tái xanh, âm trầm đáng sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình tân tân khổ khổ lấy được thần tọa, lại bị lại lần nữa tách ra, thoát khỏi hắn khống chế. Chương 1458, không ra được. Đang lúc này, một cái cường tiếng nổ lớn, đột nhiên vang vọng ra, kia một vùng không gian, rốt cục thì không thể chịu đựng ở Hoàng Phủ Trường Hận cùng khổng lồ hài cốt hai người lực lượng. Cường đại, hoàn toàn nổ mạnh, nhất thời, một cổ tia sáng chói mắt, từ trong tâm muốn nổ tung lên, xen lẫn năng lượng cường đại, xông về bốn phương tám hướng, giống như mưa rông gió giật, uy thế bá tuyệt thiên địa, cực kỳ kinh khủng, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều là phát sinh rung rung, không ngừng sụp đổ, từng cổ một siêu cường lực đo, cuốn đi ra, hủy diệt quanh mình vạn vật, phá hủy thế gian hết thảy, năng lượng kinh khủng, từ trong tâm phóng xạ mở, tác dụng ở hai món bảo vật trên, đem hai món bảo vật cũng đánh bay, trong đó, món đó thần tọa nhanh chóng hướng phía ngoài không gian bay ra ngoài. Mà một món khác bảo bối đâu rồi, là hướng bên trong không gian cho phóng tới, thần tọa, Hoàng Phủ Trường Hận không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là đuổi theo, đối với món bảo bối này, hắn là nhất định phải lấy được, nếu không, hắn toàn bộ bỏ ra, há chẳng phải là uổng phí à. Bên ngoài, vào giờ phút này, đã là công chức tụ tập, bọn họ những người này, đều là từ phế trong thành tử Lý Đào Sinh đi ra người. Ngô thần hắn tại sao vẫn chưa ra à? Hạ U Lan ngắm của bọn hắn đi ra địa phương, trái tim nóng nảy một mảnh, bởi vì Ngô thần còn không có ra. Bên cạnh, Hầu Quân Tập an ủi nàng, U Lan, ngươi không cần lo lắng, Ngô thần rất nhanh thì đi ra. Hầu Quân Tập tới là tốt bụng an ủi, vậy mà, nghe hắn lời nói, Hạ U Lan trong lòng chẳng những không có lấy được trấn an. Ngược lại là giận, lời này ngươi đều nói vô số lần, ta nghe đều nghe chán, ngươi có phiền hay không a? Hầu Quân Tập hơi chậm lại, thầm nghĩ, ta nói vô số lần, vậy ngươi hỏi không phải là cũng có vô số khắp sao? Nguyệt Thanh Trúc cũng là một mảnh nóng nảy, dựa theo đạo lý nói, Ngô thần hẳn là đã sớm đi ra mới đúng, bởi vì ban đầu Ngô thần là theo sát nàng, nhưng là, bây giờ nàng tất cả đi ra lâu như vậy, hơn nữa phía sau những người đó, đều là đã đi ra, thậm chí là ngay cả Âu Dương Tuân, Mộ Dung Phong bọn họ những người này, tất cả đi ra, nhưng là, Ngô thần nhưng là vẫn không có động tĩnh gì, cái này làm cho nàng cảm thấy rất là nghi ngờ, không hiểu ở Ngô thần trên người, lại tao ngộ cái dạng gì tình huống đặc biệt. Hưu, đang lúc này, một cổ cường đại ba động, từ nơi đó truyền tới, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn tới, bọn họ biết, nhất định là lại có người đi ra, nhưng là, lần này, nhưng là một cái ngoại lệ, bọn họ cũng không nhìn thấy người, mà là nhìn thấy một cái sáng lên vật thể, đang nhanh chóng bay ra ngoài, giống như cực điện một dạng chói lóa mắt, đây là, thần tọa bay ra ngoài, nhìn cái này sáng lên vật thể, tất cả mọi người đều là khiếp sợ, bọn họ liếc mắt liền nhìn ra, vật này, chính là thần tọa, bất quá, bọn họ nhớ, cái gì đã bị Hoàng Phủ Trường Hận cho thu, làm sao biết bay ra ngoài, thần tọa, Mộ Dung Phong, Âu Dương Tuân kinh hỉ dị thường, nguyên tưởng rằng, bọn họ liền cũng không có cơ hội nữa thấy thần tọa, bởi vì này cái gì đã là bị Hoàng Phủ Trường Hận cho thu, nhưng là không nghĩ tới, bây giờ thần tọa lại là mình bay ra ngoài, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là xông ra, muốn cướp lấy thần tọa, đem làm của riêng, những người khác cũng là tim đập thình thịch, thần tọa, có thể không phải là cái gì một loại bảo vật. Ngay cả Hoàng Phủ Trường Hận, Mộ Dung Phong bọn họ đều động tâm đổ vật, tự nhiên làm theo, bọn họ cũng là có cực kỳ hưng thịnh thú, nghĩ tưởng muốn xông ra đi, tranh đoạt món bảo bối này, đứng lại, còn không chờ bọn họ hành động, một cái tiếng quát liền oanh nổ vang ra đến, ngay sau đó, bọn họ liền thấy, một người xuất hiện ở trong trời đất này, Hoàng Phổ Trường Hận. Nhìn thấy Hoàng Phổ Trường Hận đi ra, tất cả mọi người không tự bản thân hù dọa giật mình. Vừa mới xông ra đoạt bảo ý tưởng, này lập tức sẽ là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoàng Phổ Trường Hận thực lực vô cùng kinh khủng, vượt qua xa bọn họ căn cũng không dám cùng tranh tài. Mộ Dung Phong, Âu Dương Tuân, các ngươi đây là đang tìm chết. Nhìn thấy Mộ Dung Phong, Âu Dương Tuân bọn họ đuổi theo thần tọa, Hoàng Phổ Trường Hận giận dữ như điên, món này thần tọa, nhưng là hắn hao phí cực giá thật lớn, mới là lấy được, thiếu chút nữa đã bị nhốt ở bên trong không ra được. Bây giờ Mộ Dung Phong, Âu Dương Tuân bọn họ lại dám với cướp thần tọa, đây rõ ràng là không có đem hắn cho coi ra gì. Không nói hai lời, lúc này liền muốn đuổi theo, đoạt lại thần tọa, nhưng là, cũng chính là vào lúc này sau khi, hắn dừng lại, cảm giác thật giống như có cái gì không đúng, chính mình hình như là rơi mất một dạng đồ trọng yếu. Huyền Nguyệt Giám, đột nhiên, Hoàng Phổ Trường Hận đất quát to một tiếng, hắn nhớ tới đến, là nguyên thuộc về hắn món đó bảo bối, bởi vì năng lượng nổ tung duyên cớ, bị di ở lại bên trong không gian kia. Không nói hai lời, Hoàng Phổ Trường Hận lập tức lộn trở lại, thần thái vô cùng nóng nảy, ngay cả bay ra ngoài thần tọa, hắn cũng không thèm quan tâm, bởi vì đối với hắn mà nói, món đó bảo bối giá trị, là vượt qua xa thần tọa. Những người khác thấy vậy, đều là không tự bản thân lui về phía sau, hoảng sợ nhìn Hoàng Phổ Trường Hận, hiện ra mấy cái thật to dấu hỏi, người này, mới vừa rồi lớn như vậy kêu, chẳng lẽ là bị điên sao? Nhưng là, đối với mọi người ý tưởng, Hoàng Phổ Trường Hận là không để ý tới, bây giờ, ở trong mắt hắn, chỉ có một ý tưởng, đó chính là trở lại trước bọn họ vị trí chỗ đó. Tìm về món đó hắn để lại mất bảo bối, bất quá, cái không gian kia, hắn đã là đi ra, nếu muốn lại kiệt trở về, đó là khó như lên trời, cho tới ít ỏi khả năng. Bên trong không gian, bây giờ đã là một mảnh hỗn độn, vô cùng hỗn loạn, giống, khổng lồ hài cốt hét giận dữ liên tục, thật là tức chết nó, lần này nó lại đem chính mình thần tọa cũng cho ném. Những người này loại, thật là rất đáng hận, nhưng là, nó lại không cách nào từ nơi này đi ra ngoài, bởi vì chính mình sứ mệnh, là thủ vệ cái không gian này, là tuyệt đối không thể từ nơi này đi ra ngoài, một khi nó từ nơi này đi ra ngoài, nó làm mất đi tất cả lực lượng, lần nữa trở về nguyên lai, trở thành một cụ chân chính hài cốt, giống. Khổng lồ hài cốt há mồm hét giận dữ, năng lượng cường đại, từ trên người nó bộc phát ra, xông về kia một bức kỳ dị hình ảnh, chỉ nghe, phanh, một tiếng, kia một khu vực phát sinh đại băng liệt, tất cả mọi thứ, cũng bị phá hủy xuống. Cái gì? Ngô Thần mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn một màn này, hắn lo lắng nhất sự tình, bây giờ còn là phát sinh, bộ kia khổng lồ hài cốt, đúng là vẫn còn đem cái đó đi ra ngoài địa phương cho hủy diệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ nay về sau, nơi này không gian, hãy cùng ngoại giới không gian hoàn toàn ngăn cách, hắn là như vậy lại cũng không ra được. Ai, Ngô Thần nặng nề thở dài, kết cục này, là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Nhưng là, bây giờ việc đã đến nước này, hắn trừ thở dài, còn có thể có biện pháp khác không? Chương 1459, Ngọc Thạch, Ngô Thần, người rốt cuộc là thế nào? Tại sao vẫn chưa ra à? Hạ U Lan, Hầu Quân Tập, Nguyệt Thanh Trúc bọn họ cũng đang nóng nảy chờ đợi, bây giờ, đã là quá khứ một đoạn thời gian rất dài. Từ Hoàng Phổ Trường Hận sau khi đi ra, liền vẫn không có người đi ra, phảng phất lâm vào yên lặng như thế, Ngô Thần hắn nhất định là gặp phiền toái, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Hạ U Lan trái tim đã là hoàn toàn loạn, hiện tại cũng còn chưa ra, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là xảy ra vấn đề, Hầu Quân Tập đạo, U Lan, ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng, Ngô Thần hắn người hiền tự có thiên tướng, nhất định sẽ bình an vô sự, bây giờ, hắn trong lòng cũng là thập phân nóng nảy, không cần nghĩ cũng biết, Ngô Thần nhất định là gặp phiền toái gì. Cho nên mới chậm chạp không cách nào đi ra, nhưng là, hắn bây giờ cũng là không có biện pháp chút nào, bởi vì bọn họ căn sẽ không tìm được đi vào địa phương. Trước, Hoàng Phổ Trường Hận cũng đã đi tìm, căn liền không cách nào tìm tới đi vào biện pháp, Nguyệt Thanh Trúc suy nghĩ một chút, đạo, theo ta thấy, nếu muốn lại vào đi, bây giờ duy có một cái biện pháp gì? Hạ U Lan vội vàng hỏi, Nguyệt Thanh Trúc đạo, thần quang đảo, cái không gian kia, là đang ngập phế trong thành, mà kia một cái phế thành đâu rồi, lại vừa là tại thần quang trên đảo. Bọn họ nếu muốn lại vào đi, chỉ có thông qua thần quang đảo mới là có thể đi vào. Nhưng là, thần quang đảo bây giờ đã bị thần quang cho phong bế. Căn liền không vào được a. Thần quang đảo, bây giờ đã là bị vô tận thần quang cho phong bế toàn bộ cái đảo. Vô luận là ai, đều không cách nào tạt qua, sẽ bị thần quang cho yên diệt xuống, hóa thành hư vô. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ lúc này mới đi vào phế thành, kinh lịch ngàn khó khăn vạn hiểm. Cho tới bây giờ, bọn họ mới là an toàn đi ra. Nguyệt Thanh Trúc đạo, bây giờ, thần quang đảo là chúng ta duy nhất hy vọng, vô luận có thể không thể đi vào, cũng phải thử một lần. Huống chi, bây giờ thời gian đều đi qua lâu như vậy, không chừng thần quang đảo bây giờ đã giải phong, có thể đi vào, vậy còn chờ gì, đi nhanh lên a. Hạ U Lan lòng như lửa đốt, bởi vì bị nhốt ở bên trong, trừ Ngô Thần ra, còn có sư muội của nàng Thuấn Nhan, cũng là cùng nhau bị nhốt ở bên trong, không ra được, cho nên, nàng bây giờ hận không được lập tức chạy tới thần quang đảo, đưa bọn họ cho tìm về, đi, mọi người không do dự nữa, lập tức chạy tới thần quang đảo, bọn họ nhất định phải đem Ngô Thần cùng Thuấn Nhan cho cứu ra. Ai, rốt cuộc, an tĩnh lại, phế thành, trong không gian thần bí, Ngô Thần lẳng lặng nằm ở trong một cái góc, trải qua khổng lồ hài cốt một phen dày vò. Cái không gian này đã là một mảnh hỗn độn, đá vụn rơi xuống, khắp nơi đều là một mảnh thê lương, chống đỡ khởi thân thể, Ngô Thần từ từ đứng lên, đi qua một phen tự mình điều dưỡng, thương thế hắn đã được đến áp chế, không có lại tiếp tục trở nên ác liệt, tình huống bây giờ, tạm thời là được, không có vấn đề gì. Nhìn một chút kia một cụ khổng lồ hài cốt, kinh lịch một phen dày vò, người này cũng là mệt mỏi, lại lần nữa là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nếu là không có cái gì đại biến cố, thời gian ngắn ngủi trong, đoán chừng là không hồi tỉnh tới. Lắc đầu một cái, không có đi quản người này rơi vào trạng thái ngủ say cho phải đây, nếu là tỉnh lại, khó tránh khỏi lại sẽ là một phen dằn vặt lung tung. Cho đến lúc này, hắn có thể hay không bảo toàn, vậy coi như là khó nói. Ánh mắt từ trên người nó rời đi, Ngô Thần lại nhìn một chút những địa phương khác, đập vào mi mắt là một mảnh hỗn độn, đá vụn đầy đất, ngoài ra còn có cụt tay cụt chân, cũng là tán lạc đầy đất, đi qua khổng lồ hài cốt dày vò, không biết có bao nhiêu người mất mạng, chết ở chỗ này, phòng trừng bên trong không gian này. Bây giờ liền hắn một người sống đi, những người khác thì sao? Hoặc là đi ra ngoài, hoặc là chết. Ồ, đó là vật gì? Đột nhiên, Ngô Thần nhìn thấy một món thần bí đồ vật, vật này ở cách hắn 5 trượng ra địa phương, chính đang sáng lên, có vẻ hơi thần dị. Vật này, hình như là Hoàng Phủ Trường Hận món đó bảo bối. Ngô Thần nhận ra, cái này sáng lên đồ vật, liền là trước kia Hoàng Phủ Trường Hận dùng để tu thần tọa kia một món bảo bối. Mà món bảo bối này, có lực lượng cường đại, đã từng, Hoàng Phủ Trường Hận bằng vào món bảo bối này với khổng lồ hài cốt chiến đấu, cho dù là lấy khổng lồ hài cốt kinh khủng như vậy lực lượng, cũng thì không cách nào đè xuống món bảo bối này, từ đó có thể biết, món bảo bối này nhất định là không tầm thường bảo vật. Đây rốt cuộc là một món cái dạng gì đồ vật? Ngô Thần đối với vật này sinh ra hiếu kỳ, chậm rãi đi tới, năm trượng cự ly, trong chớp mắt liền đến, đem vật này cho cầm lên, Ngô Thần ngưng tụ tâm thần, nhìn về phía món bảo bối này, bây giờ, bởi vì không có Hoàng Phổ Trường Hận trưởng khống, món đồ này thật sự phóng xạ ra ánh sáng, cũng là yếu đi rất nhiều, bằng hắn mục lực, ngược lại có thể nhìn ra vật này một ít tình huống. Hắn phát hiện, vật này là một khối ngọc thạch, bàn tay kích cỡ tương đương, ở ngọc thạch này chính lật hai mặt, các có một chữ, theo thứ tự là huyền chữ cùng nguyệt tự. Ngoài ra, ở khối ngọc thạch này trên người, có một ít hoa văn phức tạp, cụ thể biểu đạt là ý gì, Ngô Thần nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra manh mối gì. Vận chuyển lực lượng, Ngô Thần đem mình lực lượng cho dưới vào đến một khối này ngọc trong đá. Muốn kích thích vật này nhìn một chút, có cái gì không kỳ lạ phản ứng, nhưng là, khi hắn lực lượng vừa đi vào thời điểm, một cổ lực lượng khổng lồ chính là từ bên trong lao ra. Lúc này liền đem Ngô Thần lực lượng cho đuổi ra ngoài. Huyết chú, một kiểm tra, Ngô Thần ngạc nhiên phát hiện, một khối này ngọc trong đá, cuối cùng bao hàm huyết chú. Huyết chú, đây là một loại vô cùng bá đạo đồ vật, chính là do tự thân tinh huyết chế tạo một loại chú ấn. Một khi thứ nào đó bị hạ huyết nguyền rủa, dưới bình thường tình huống, trừ nhóm người bên ngoài, những người khác căn chính là không có biện pháp sử dụng vật này. Máu này nguyên rủa, hẳn là Hoàng Phổ Trường Hận bày, khối ngọc thạch này, thân chính là Hoàng Phổ Trường Hận, Hoàng Phổ Trường Hận vì tránh cho người khác sử dụng vật này. Ở trên mặt này huyết chú, đó cũng là chẳng có gì lạ, một khi huyết chú xuống, người khác cho dù là lấy được vật này, tất cả đều là không cách nào sử dụng, mà huyết chú loại này chú ấn là phi thường vô cùng bá đạo. Một khi trồng xuống, người khác nếu muốn lại xóa đi, đem mấy thứ chiếm đoạt, đó là cực kỳ khó khăn. Ngoài ra, ở trong này, Ngô Thần còn cảm thấy được một cổ vô cùng cường đại lực lượng. Kia một loại sức mạnh, cùng Hoàng Phổ Trường Hận lực lượng có chút tương tự, nhưng là lại cường đại hơn, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, đều là so với không được. Nếu như không có đoán sai, kia một cổ lực lượng, hẳn là nửa cường giả thần cấp lực lượng. Hơn nữa, còn với Hoàng Phổ Trường Hận có trọng yếu quan hệ, lắc đầu một cái, Ngô Thần tạm thời đem một khối này ngọc thạch cho thu nhập ở trong chữ vật giới chỉ. Hắn bây giờ trọng thương chưa lành, thực lực giảm bớt nhiều. Không có gì công phu tới xử lý nó, chờ hắn sau khi thương thế lành rồi hãy nói. Chương 1460, Thuấn Nhan tỉnh lại. Rốt cuộc khôi phục toàn bộ thực lực, Ngô Thần mở hai mắt ra, đi qua một phen tự mình trị liệu, thương thế hắn cơ thượng khỏi hẳn, thực lực cũng là khôi phục không sai biệt lắm. Ở bên trong không gian này, hắn là không biết thời gian, bởi vì là trong cái không gian này thời gian hoàn toàn đình trệ. Cho dù là hắn, cũng không biết quá khứ thời gian bao lâu, đối với cái này một chút, hắn cũng không thế nào để ý, nếu khôi phục thực lực, hắn nên suy tính một chút là một ít những chuyện khác. Nhưng là, Hiện tại hắn bị kẹt ở cái địa phương này, nơi này toàn bộ đường đều là đã bị phong kín, hắn nghĩ tưởng lại đi ra, kia cơ thượng không thể nào, nếu ngay cả ra ngoài đều là không có biện pháp đi ra ngoài. Hắn lại có thể làm gì chứ? Đang lúc này, từ trên người hắn truyền tới một thanh âm, "Ngô Thần, ngươi thả ta đi ra ngoài đi." Nghe tiếng, Ngô Thần mừng rỡ, "Đạo, Thuấn Nhan, ngươi tỉnh, đã tỉnh lại lúc nào?" Cái thanh âm này, dĩ nhiên là Thuấn Nhan, trước đó, Thuấn Nhan là cứu hắn, ngăn cản Sở Trung Thiên một đòn, thụ bị thương rất nặng, hơi kém hương tiêu ngọc tổn, là có thể làm cho nàng có một cái dẹp yên hoàn cảnh. Hắn đưa nàng cho đưa vào trấn ma bia bên trong đi, để cho nàng an tâm chữa thương. "Ta đã sớm tỉnh, nhưng mà nhìn ngươi ở chữa thương, cho nên cũng chưa có quấy rầy ngươi." Ngô Thần lập tức cho gọi ra trấn ma bia, ánh sáng chợt lóe, một đạo tuyệt diệu bóng người liền là xuất hiện ở trước mắt hắn, nhìn từ trên xuống dưới Thuấn Nhan, Ngô Thần có chút giật mình, bây giờ Thuấn Nhan không chỉ có thương thế khỏi hẳn, hơn nữa cả người trên người đều là bao phủ một tầng sáng mờ, giống như cửu thiên thánh nữ một dạng đẹp đến kinh tâm động phách. "Ha ha, nhìn dáng dấp, ngươi đang ở đây trấn ma bia ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt." Vào giờ phút này, Thuấn Nhan tu vi đã là đạt tới Hóa Long cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Tin tưởng trải qua không lâu lắm, nàng liền có thể đột phá Hóa Long cảnh nhị trọng thiên đi. "Thuấn Nhan đạo, ở ngươi trấn ma bia bên trong, có huyễn phụ lưu lại một nhiều chút cảm ngộ, ta hấp thu một ít, thu hoạch rất phong phú, phải không? Vậy thật phải chúc mừng ngươi." Nói thật, hắn lấy được trấn ma bia lâu như vậy, còn không có thế nào đối với trấn ma bia bên trong không gian dò xét qua. Cho nên, hắn còn không biết huyễn phụ ở bên trong lưu một ít gì đó. Bất quá, hắn cũng không ở ư, hắn có chính hắn đặc biệt đạo, huyễn phụ đạo, không nhất định liền thích hợp với hắn. Thuấn Nhan nhìn chung quanh một chút, bốn phía một mảnh hỗn độn, thập phân an tĩnh, nhà trong không gian lớn, trừ bọn họ ra, không có người thứ hai. Đó là, đột nhiên, nàng thấy một cụ khổng lồ hài cốt, từ nơi này một cụ hài cốt bên trong, nàng cảm thấy được một cổ mạnh mẽ được không có cách nào hình dung lực lượng. Sức mạnh kia, vượt qua xa nàng, căn thì không phải là nàng có thể tưởng tượng, vô cùng kinh khủng. Thuấn Nhan trong lòng có chút sợ hãi, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, này là khổng lồ hài cốt, lực lượng quả thực quá kinh khủng. "Đừng sợ, người này bây giờ đã ngủ say, tạm thời không hồi tỉnh tới." Ngô Thần chậm rãi nói. "Nó ngủ say sao?" "Đúng." Ngô Thần gật đầu, nghe được cái này, Thuấn Nhan thoáng thở phào một cái này đại gia hỏa, lực lượng mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, nếu là hướng bọn họ phát động công kích, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Tầm mắt từ nơi này cụ vật khổng lồ trên người rời đi. Thuấn Nhan lại nhìn một chút còn lại, những địa phương khác, không có chỗ kỳ lạ gì, cho nên, nàng cũng không thế nào mưu đồ đi xem. "Bây giờ, chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao?" Ngô Thần nhíu chặt lông mày, "Đạo, khó khăn một chút, bây giờ, tất cả có thể đi ra ngoài lối đi, tất cả đều để cho tên đại gia hỏa kia cho phá vỡ. Bọn họ nếu muốn lại đi ra, vậy thì thật là thật quá khó khăn, cơ thượng không có gì hy vọng." Thuấn Nhan không nói, Ngô Thần nói như vậy, nàng cũng biết, bọn họ bây giờ vị trí hoàn cảnh rất không xong, có lẽ, bọn họ cả đời cũng đều không cách nào sẽ đi ra ngoài. "Bất quá, Thuấn Nhan, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài." Ngô Thần biết, Thuấn Nhan nhất định là không nghĩ bị vây ở chỗ này. Hắn cũng không nguyện ý bị vây ở chỗ này, mặc dù nơi này thời gian là không lưu động, nhưng là bên ngoài thời gian, vẫn là ở từng giây từng phút trôi qua, đây là chân thực thời gian tồn tại, xác xác thật thật, một điểm này nhi, hắn không có biện pháp chối. Hơn nữa, hắn cũng nhất định phải đi ra ngoài, hắn còn rất nhiều sự tình muốn xử lý, nếu như mình không đi hoàn thành, này tương hội là người khác sinh chung tiếc nuối. Thuấn Nhan nhàn nhạt nói, ta thật ra thì không có vấn đề, vô luận là ở đâu trong, đều là giống nhau, nàng tới liền tính tình đạm bạc, đối với ngoại vật không có bao nhiêu theo đuổi, mọi việc tùy tâm tùy duyên, vô luận ở địa phương nào, nàng đều có thể thích ứng. Bất quá, Ngô Thần có thể không cho là như vậy, Thuấn Nhan càng nói như vậy, hắn thì càng kiên định lòng tin, nhất định phải mang nàng an toàn từ nơi này đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không để cho nàng ở chỗ này đợi cả đời thời gian. Nhưng là, hiện tại hắn, tạm thời cũng không có biện pháp gì. Cô thả đi một bước, nhìn một bước đi, lúc này, hắn nhớ tới kia một khối ngọc thạch, ban đầu, hắn bởi vì thương thế chưa lành, cho nên liền đem nó cho thu nhập trong nhẫn chữ vật. Không có thời gian xử lý, bây giờ, thương thế hắn khỏi hẳn, thực lực cũng khôi phục không sai biệt lắm, là thời điểm xử lý kia một khối ngọc thạch, từ trong nhẫn chữ vật đem kia một khối ngọc thạch lấy ra. Ngô Thần tinh tế kiểm tra, đây là cái gì? Thuấn Nhan cũng là nhìn tới, hiếu kỳ hỏi, Ngô Thần đạo, ta cũng không biết đây là vật gì, nghĩ đến là việc của người nào đó bảo bối. Là Hoàng Phổ Trường Hận trước khi rời đi, rơi mất ở chỗ này đồ vật, Hoàng Phổ Trường Hận đồ vật. Thuấn Nhan con người có chút co rụt lại, cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhìn một khối này ngọc thạch chất liệu cùng phía trên đường vân. Nhất định không phải là cái gì vật tầm thường, mà Hoàng Phổ Trường Hận nàng cũng biết, chính là thiên bi hạng bảng đệ nhất tồn tại, là cả Trung Châu thậm chí còn thiên vũ đại lục kiệt xuất nhất. Yếu tố nhất thanh niên thiên tài, thiên tư thập phân chắc tuyệt, thực lực sâu không lường được, Ta đang nghĩ, ta nên xử lý như thế nào một khối này ngọc thạch? Thuấn Nhan hỏi, vậy ngươi có ý nghĩ gì sao? Ngô Thần ngưng lông mi, đạo, nếu như Hoàng Phủ Trường Hận vẫn còn ở nơi này lời nói. Ta liền đem khối ngọc thạch này trả lại hắn, chỉ tiếc, hắn bây giờ không có ở đây, mà chúng ta lại bị vây ở chỗ này, không cách nào đi ra ngoài, cái vấn đề này, ta thật không biết nên làm cái gì. Hắn và Hoàng Phủ Trường Hận giữa, không có gì ân oán cá nhân, mà một khối này ngọc thạch, cũng cùng hắn không có quan hệ gì, chuyện đương nhiên, hắn là hẳn trả lại cho Hoàng Phủ Trường Hận, dù sao, hắn mới là ngọc thạch này chân chính chủ nhân, ngươi nói xem, ta phải làm gì? Thuấn Nhan xem hắn, đạo, ngươi sự tình, chính ngươi quyết định liền có thể, không cần hỏi ta. Ngô Thần trừng nàng liếc mắt, đạo, ta muốn là biết rõ làm sao làm, vậy còn phải hỏi ngươi sao? Thuấn Nhan cười, đạo, thật ra thì, trong lòng ngươi sớm đã có câu trả lời, cần gì phải đi hỏi ta đây? Ngô Thần nhún nhún vai, cũng không phủ nhận, vật này ta tạm thời giữ đi, đến tương lai nếu như có máy sẽ đi ra, trả lại cho Hoàng Phủ Trường Hận đi. Chương 1461, một điều thỉnh cầu. Đối với Ngô Thần mà nói, hắn và Hoàng Phủ Trường Hận cũng không có gì ân oán cá nhân. Không cần phải làm một cái không biết công dụng bảo vật mà đi đắc tội hắn. Như vậy là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, một khối này trên ngọc thạch hạ huyết nguyền rủa, mà ở huyết chú ra, còn có ngoài ra một cổ siêu cường lực lượng, ở canh giữ một khối này ngọc thạch, huyết chú thân liền là phi thường phiền toái đồ vật, nếu muốn phá giải, thập phân không dễ dàng, cho dù là Ngô Thần biết phương pháp, dưới bình thường tình huống, hắn cũng sẽ không đi thử đồ phá giải huyết chú, bởi vì phá giải huyết chú, yêu cầu làm lớn đo công tác chuẩn bị, hơn nữa, cho dù là làm đủ công tác chuẩn bị, cũng không thể bảo đảm 100% thành công. Thậm chí có thể sẽ bị huyết chú lực cho phản thương. Nói như vậy, chính là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Bây giờ, chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Đối với cái này một khối ngọc thạch, Ngô Thần đảm nhiệm xử lý ra sao? Thuấn Nhan không quản đến, vô luận hắn làm gì dạng quyết định, nàng đều sẽ đứng ở bên phía hắn, cố định ủng hộ hắn. Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, cũng là cảm thấy vô cùng nhức đầu. Bây giờ, cái không gian này lối đi, đã là bị hoàn toàn phong kín, thật sự có thể cửa ra vào, đều là bị kia một cụ khổng lồ hài cốt cho hủy diệt. Cho nên, hắn cũng không có biện pháp gì đi ra ngoài, tu hành đi, tu hành. Thuấn Nhan nhướng mày một cái, nàng cố nhiên đối với chỗ ở không thế nào chú trọng. Nhưng là, nàng cũng là khát nhìn ra ngoài, bởi vì ở bên ngoài, còn có sư phụ nàng Tỷ Hạ U Lan, bọn họ nhất định là tại lo lắng bọn họ, nàng cũng không muốn để cho bọn họ vì nàng lo lắng. Cho nên nói, nếu như nói có thể tẫn mau đi ra, như vậy, bọn họ liền tẫn mau đi ra, như thế lời nói, sư tỷ bọn họ thì ít nhiều chút lo lắng. Ngô Thần đạo, không tu hành. Chúng ta bây giờ còn có thể làm gì chứ? Đi ra ngoài đường, đã là bị hoàn toàn phá hư mất, bọn họ căn cũng không có biện pháp từ nơi này đi ra ngoài. Cho nên, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cố gắng tu hành, tăng cường thực lực của chính mình, chỉ có thực lực mạnh, mới thật sự là đạo lý. Thuấn Nhan yên lặng không nói, nàng cũng biết, bọn họ bây giờ vị trí địa phương, là một nơi tuyệt cảnh, căn không cách nào đi ra ngoài, trừ tu hành ra, bọn họ bây giờ đúng là không tìm được những chuyện khác có thể đi liên quan. Huống chi, làm thực lực chúng ta tăng cường. Đạt tới cảnh giới nhất định tầng thứ, hoàn toàn có thể chính mình đả thông một con đường, chỉ cần lực lượng đủ, không có gì tuyệt cảnh là có thể vây khốn chúng ta. Ngô Thần cầm quả đấm, cái thế giới này, tới chính là một cái cường giả vi tôn thế giới, duy có sức mạnh, mới là căn, nếu là lực lượng đủ, liền không có chỗ nào có thể vây khốn bọn họ. Thuấn Nhan cũng không phản đối, Ngô Thần từng nói, cũng là sự thật, bọn họ bây giờ mặc dù bị mệt ở cái địa phương này. Nguyên nhân cuối cùng, liền là bởi vì bọn hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh. Nếu là bọn họ thực lực mạnh, ngang dọc cái thế giới này, thượng thiên hạ địa, tất cả đều là không có nửa điểm nhi vấn đề. Được, Thuấn Nhan gật đầu, cũng không đi quản nữa. Coi như lần này kinh lịch, là một lần bế quan đi. Về phần muốn bế quan thời gian bao lâu, tu vi có thể đạt tới cái dạng gì trình độ, bây giờ hết thảy các thứ này đều vẫn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Chỉ là hy vọng sư tỷ bọn họ có thể bình an không việc gì. Không muốn lại nhớ mong cùng lo lắng bọn họ. Ngô Thần, ta có một điều thỉnh cầu, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không? Ngô Thần nhìn nàng, đạo, ngươi nói, Thuấn Nhan đã từng đã cứu mạng hắn, nếu không phải nàng, hắn tình huống bây giờ, còn không biết sẽ là một cái gì bộ dáng. Đối với nàng, hắn là thập phân cảm kích, chớ nói một cái tiểu tiểu thỉnh cầu, coi như đòi mạng hắn cũng sẽ cho nàng. Thuấn Nhan có chút cúi đầu, do dự một chút, chậm rãi nói, có thể hay không để cho ta lại vào ngươi trấn ma bia bên trong. Ta nghĩ rằng ở trong đó tu hành, ngươi nghĩ ở trấn ma bia bên trong đi tu đi. Ngô Thần một suy nghĩ, rất nhanh là hắn biết Thuấn Nhan ý tưởng. Lúc trước, nàng liền đã từng nói, ở trấn ma bia bên trong, có huyễn phụ lưu lại một nhiều chút cảm ngộ, nàng lĩnh ngộ một chút, hấp thu một ít, có rất lớn thu hoạch, hay lại là coi vậy đi, ngươi cho ta không có nói qua. Thuấn Nhan cúi thấp đầu, nàng cũng cảm thấy, chính mình thỉnh cầu hơi quá đáng, dù sao, trấn ma bia là Ngô Thần một người đồ vật, huyễn phụ ở bên trong lưu lại một xuống cảm ngộ, chắc cũng là thuộc về hắn mới là, nàng đột nhiên đề ra như vậy yêu cầu, kia không bày rõ ra với hắn tranh đoạt nguyên thuộc về hắn đồ vật ấy ư. Mà ở trên thế giới này, cường giả truyền thừa, cường giả cảm ngộ, so với đơn thuần lực lượng đều phải lộ ra trọng yếu hơn. Bởi vì tu vi là có thể từng bước tu hành tăng trưởng lấy được. Nhưng là, cường giả cảm ngộ cùng truyền thừa đâu rồi, những thứ này, nhưng là có thể gặp mà không thể cầu. Người bình thường, khi lấy được cường giả cảm ngộ thời điểm, hận không được lập tức đem cho làm của riêng, tuyệt sẽ không cho phép người khác chấm mút, mà ở trên thế giới này, là tranh đoạt loại vật này mà phát sinh tranh đấu, vậy đơn giản là không đếm xuể, liền đến không cách nào lường được, cho nên nói, nàng thỉnh cầu, nàng lời nói, chờ nếu là ở động Ngô Thần Phô Mai, hắn là nhất định sẽ không đáp ứng, Ngô Thần Đạo, huyễn phụ cảm ngộ, hắn đạo, cũng không thích hợp ngươi, ngươi có thể hấp thu, kia cuối cùng chỉ là một bộ phận rất nhỏ, thuấn nhan chủ tu là kiếm đạo, mà huyễn phụ rất rõ ràng là không tu hành cái này. Cho nên, hắn cảm ngộ, đối với thuấn nhan mà nói, cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, đến khi hắn, là càng là như vậy, hắn ở kiếp trước đỉnh phong thời khắc tu vi, so với huyễn phụ cũng còn muốn càng kinh khủng hơn, huyễn phụ với hắn chỗ giống nhau, chính là bọn hắn cũng tu hành có bất diệt kim thân quyết. Mà hắn bất diệt kim thân quyết, là tới từ ở một vị vượt qua chân thần cảnh cường giả. Một vị kia vượt qua chân thần cảnh cường giả, lưu xuống liên quan tới bất diệt kim thân quyết cảm ngộ. Nhất định là nếu so với huyễn phụ càng sâu sắc, càng cường đại hơn, vì vậy, đối với huyễn phụ lưu xuống cảm ngộ, hắn là cũng không thế nào chú ý, cũng không chút nào để ý, nhưng là, thuấn nhan liền không nghĩ như thế, nàng tu vi bây giờ còn rất kém cỏi, chỉ mới là hóa long cảnh nhất trọng thiên, về phần huyễn phụ, như vậy cảnh giới, đối với nàng mà nói, đó là một loại hy vọng xa vời, là một loại ngửa mặt trông lên, cuối cùng nàng cả đời này, có lẽ cũng không có biện pháp đạt tới huyễn phụ như vậy cảnh giới. Cho nên, huyễn phụ cảm ngộ, cho dù là không thích hợp với nàng, cũng là có thể tham khảo, bởi vì đối phương cảnh giới cao hơn nàng. Bất quá, nghe được Ngô Thần lời nói, nàng cũng không có nói gì, dù sao, chấn ma bia là huyễn phụ truyền cho Ngô Thần, hắn có nó quyền quyết định, vô luận hắn có muốn hay không nàng đi vào, vậy cũng là hắn tự do, người khác không cách nào can thiệp. Cho nên, nàng cũng sẽ không trách cứ hắn, càng sẽ không đi oán trách hắn, chỉ có thể tự trách mình mệnh chưa khỏi hẳn, không có Ngô Thần tốt như vậy kỳ ngộ cùng kỳ duyên. Nhưng là, tiếp theo Ngô Thần lời nói, nhưng là để cho nàng kinh hỉ như điên, trên mặt khói mù nhất thời là quét sạch. Chương 1462, Kiếm Kinh, nhìn Thuấn Nhan, thấy nàng tâm tình có chút thấp, Ngô Thần nhưng là cười một tiếng, hắn hiểu được, Thuấn Nhan đến cùng đang suy nghĩ gì, thoại phong nhất chuyển, đạo, bất quá, ta có càng thích hợp đồ vật cho ngươi, thứ gì? Thuấn Nhan không nhịn được hỏi, Ngô Thần đạo, không biết ngươi có nghe nói hay không qua kiếm kinh, nghe một chút kiếm kinh hai chữ này, Thuấn Nhan thân thể nhưng rung một cái, phản ứng rất là mãnh liệt, kiếm kinh, làm sao biết chưa từng nghe qua, đại danh đỉnh đỉnh, kiếm kinh, đối với người khác mà nói, có lẽ cũng không quen thuộc tất, nhưng là đối với bọn hắn loại này điều nghiên kiếm đạo người, nhưng là vô cùng quen thuộc, phàm là đối với kiếm đạo có lĩnh ngộ người, đều là biết kiếm kinh, đây là kiếm đạo tối tối công pháp cơ bản một trong. Cũng là kiếm đạo trọng yếu nhất một trong những công pháp. Đối với kiếm đạo tu hành giả mà nói, đó là cực kỳ trọng yếu, ý nghĩa một chút cũng đều không thua gì Vạn Kiếm Quy Tông. Là tất cả kiếm đạo tu hành giả tha thiết ước mơ tuyệt thế công pháp. Nhưng là, cho tới nay, nàng đều là nghe nói qua kiếm kinh, cũng không có thấy loại công pháp này, nàng cũng tìm cực kỳ lâu, nhưng vẫn là yểu vô âm tín, căn cũng không biết kiếm này trải qua rốt cuộc là ở địa phương nào. Thậm chí nàng cũng hoài nghi, ở tại bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục phía trên. Đến cùng có hay không kiếm kinh tồn tại, Ngô Thần gật đầu một cái, hắn mặc dù không nghiên tập kiếm đạo, nhưng cũng là biết, kiếm kinh đối với kiếm đạo tu hành giả ý nghĩa trọng yếu. Đối với kiếm đạo tu hành giả mà nói, kiếm kinh là cùng Vạn Kiếm Quy Tông ở ngang hàng địa vị. Không có lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông, không coi là kiếm đạo nhập môn, mà không có tu hành kiếm kinh, vậy thì chờ nếu là nhà chọc trời cơ sở không chặt chẽ. Cho dù là lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông, cũng có thể sẽ lật. Người biết kiếm kinh ở địa phương nào? Thuấn Nhan liền vội vàng truy hỏi. Lộ ra không kịp chờ đợi, chỉ cần có kiếm kinh tin tức, cho dù là khó khăn đi nữa, nàng cũng phải nỗ lực lấy được nó, bởi vì bộ công pháp kia đối với nàng mà nói, thật là quá trọng yếu, cơ hồ là không thể thay thế. Ngô Thần cười, đạo, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Thuấn Nhan bực nào cực kỳ thông minh, nàng nghe một chút liền biết Ngô Thần ý tứ. Đạo, Ngô Thần, trên người của ngươi có kiếm kinh? Ngô Thần gật đầu một cái, đạo, ta biết kiếm kinh nguyên quyển, ngươi chờ một chút, ta lập tức đằng chép một phần cho ngươi. Kiếm kinh, người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn lại biết, bởi vì hắn đã từng từ kiếm thần tay ở bên trong lấy được qua một phần. Liền khắc ở trong đầu hắn, hắn cần muốn đem nó cho sáng tác ở trên quyển trục. Đằng chép lại, cấp cho Thuấn Nhan, lập tức, Ngô Thần từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái quyển trục chưa ghi. Nắm trong tay, vận hành linh lực, đem kiếm kinh cho đằng chép lại, nhìn Ngô Thần, Thuấn Nhan trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ biết kiếm kinh, nhưng là bọn họ rất nhiều kiếm tu cũng không biết pháp quyết. Đồng thời, nàng lại cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, tại sao Ngô Thần sẽ biết kiếm kinh đâu rồi, hắn lại vừa là từ chỗ nào lấy được kiếm kinh đây? Chợt, nàng liền ở trong lòng lắc đầu một cái, bởi vì nàng biết, ở một chút thời gian, Ngô Thần lộ ra đặc biệt thần bí, loại tình huống này, nàng lại không phải lần thứ nhất cách nhìn, vì vậy, nàng cũng không thèm quan tâm, chỉ cần có thể lấy được kiếm kinh, những vật khác, cũng không trọng yếu. Ngô Thần tốc độ rất nhanh, không cần thiết mất một lúc, hắn liền đem kiếm kinh kinh văn cho đằng chép lại, khiến nó tái hiện ở quyển trục trên. Được, hoàn thành, cho, Ngô Thần đem quyển trục đưa cho Thuấn Nhan, Thuấn Nhan dùng run rẩy hai tay, đem quyển trục cho nhận lấy, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, rất sợ làm hư quyển trục, kiếm kinh, nhưng là bọn họ kiếm đạo tu hành giả tha thiết ước mơ đồ vật. Nàng đã sớm đối với nó có lòng say mê, bây giờ, nàng rốt cục thì thấy loại này trong tin đồn kiếm kinh. Thuấn Nhan vùi đầu với quyển trục bên trong, từng chữ đọc, không buông tha bất luận một chữ nào, như si mê như say xưa, cả người tâm thần đều là chìm đắm trong bên trong, đối với ngoại giới hết thảy sự vật cũng không quan tâm. Ngô Thần mỉm cười nhìn nàng, hắn hết sức rõ ràng, Thuấn Nhan hiện tại tâm tình, nhất định là vô cùng vui sướng, kiếm kinh đối với kiếm tu mà nói, có cực kỳ ý nghĩa trọng yếu, mà Thuấn Nhan tư chất là tuyệt cao, không thua kém một chút nào thể chất đặc thù, kiếm kinh đến trong tay nàng, nhất định có thể phát huy ra không ai sánh bằng uy lực. Mà nàng cũng là thích hợp nhất với tu hành kiếm kinh người. Đây là không thể nghi ngờ. Đã lâu, Thuấn Nhan từ quyển trục bên trong ngẩng đầu lên, cả người tinh thần phấn chấn, cảm giác giống như là tâm linh đều bị tẩy như thế. Cảm giác thoải mái cực, cảm ơn ngươi, Ngô Thần. Thuấn Nhan nhìn Ngô Thần, trong nội tâm tràn đầy cảm kích, kiếm này đã tới tay, nàng kiếm đạo cơ sở cũng là vững chắc. Từ nay về sau, kiếm đạo tu hành, một đường thông suốt, lại cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Nhìn nàng, Ngô Thần trêu ghẹo nàng. Ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi giả kinh văn, cho ngươi tẩu hỏa nhập ma sao? Thuấn Nhan tự nhiên không tin, đạo, ta tin tưởng, ta trực giác sẽ không sai, đây tuyệt đối là chân chính, nguyên thủy, hoàn chỉnh kiếm kinh. Ngô Thần cười, hắn mới vừa rồi lời nói, chẳng qua chỉ là kể chuyện cười thôi, hắn mới sẽ không để cho Thuấn Nhan tẩu hỏa nhập ma đâu rồi. Nói như vậy, đối với hắn mà nói, không có một chút ý nghĩa, như vậy, chúng ta liền tìm một chỗ, cố gắng tu hành đi, hy vọng có thể mau sớm tăng thực lực lên. Cái không gian này, bọn họ khẳng định là không có khả năng lại ở chỗ này đợi cả đời. Nhất định là muốn nghĩ đủ phương cách đi ra ngoài, mà ra đường đi, toàn bộ cửa ra vào, đều đã bị triệt để hủy diệt, cho nên, bọn họ duy nhất hy vọng cũng chỉ có dựa vào đến chính bọn hắn. Bọn họ rất tin, chỉ cần bọn họ chịu cố gắng, khắc khổ tu hành, tăng lên thực lực của chính mình, ở đem tới một thời điểm nào đó, bọn họ là có thể bằng vào chính mình lực lượng, cưỡng ép ở chỗ này đả thông một cái đi thông ngoại giới con đường. Từ nơi này xông ra, được, Thuấn Nhan miệng đầy đáp ứng. Lấy được kiếm kinh sau, nàng cả người đều là tràn đầy vui sướng, không kịp chờ đợi muốn bế quan, lĩnh ngộ kiếm này trải qua, tu hành với nó, hai người ở trong cái không gian này tìm một chỗ, chính là ngồi xuống, tiến vào bế quan tu hành trạng thái, tâm vô bàng vụ, mà đang khi hắn môn trong lúc bế quan, thần quang đảo ra, nhưng là ngoài ra một phen cảnh tượng, bây giờ, thần quang phong đảo sự tình, đã là truyền khắp toàn bộ Trung Châu cũng oanh động, rối rít là phái người tới dò xét, hy vọng có thể đả thông thần quang đảo. Phá thần quang đảo ra thần quang phong ấn, cứu bọn họ đệ tử ưu tú, mặc dù nhưng đã có một bộ phận người đi qua phế thành. Từ thần quang trong đảo an toàn đi ra, nhưng là, còn có tương đương đại một nhóm người bị vây ở thần quang trên đảo. Bị vây ở phế trong thành, bọn họ những người này, đều là mỗi người thế lực tinh anh thành viên, vô luận là thiên tư hay lại là tu vi, đều là thượng cấp, vì vậy, bọn họ dĩ nhiên là muốn tới cứu viện, nhưng là, khiến cho bọn họ không nghĩ tới là, thần quang đảo thần quang phong ấn hết sức lợi hại. Bọn họ thử đủ loại biện pháp, nghĩ tưởng phải phá phong ấn, tiến vào bên trong, nhưng là không thể thực hiện, chỉ có thể ở bên ngoài, cuống cuồng chờ đợi, vô kế khả thi, chương 1463, thần quang đảo bên ngoài. Thần quang trên đảo thần quang lúc nào mới có thể tản đi a? Đều đã có hơn 4 tháng, thần quang tầng ra, Hạ U Lan nhìn thần quang đảo, trong lòng tràn đầy nóng nảy, ở trong mấy ngày nay, bọn họ cũng là đang tìm đi vào thần quang đảo đường. Nghĩ hết đủ loại biện pháp, muốn đi vào trong đó, nhưng là... Kết quả lại là khiến người ta thất vọng, bọn họ căn liền đi vào không, mà bây giờ đâu rồi, cự ly thần quang đảo mở ra đã qua hơn 4 tháng thời gian. Dựa theo thần quang đảo mở ra thời gian, mỗi lần thần quang đảo mở ra thời gian, dưới tình huống bình thường là 3 tháng đến 6 tháng giữa. Mà bây giờ đã có hơn 4 tháng, nói cách khác, hiện tại thần quang đảo, tùy tiện đều có thể sẽ chìm nghỉm, tiến vào nghịch loạn hải trong nước biển, mà một khi thần quang đảo chìm nghỉm tiến vào trong nước biển. Bọn họ nếu muốn lại tìm, kia liền càng thêm gian nan. Phải đợi 100 năm sau, thần quang đảo lại lần nữa mở ra, mới là có thể gặp lại thần quang đảo, không biết Nguyệt Thanh Trúc nàng có không có thể đi vào. Nếu là nàng lại không vào được, khả năng liền thật không có biện pháp đi vào, là đi vào thần quang đảo, cứu Ngô Thần cùng Thuấn Nhan bọn họ. Nguyệt Thanh Trúc cũng là đang ở nghĩ đủ phương cách, nàng vận dụng nguyệt ảnh chuyển đổi thuật, muốn từ bên ngoài không gian chuyển hoán tiến vào thần quang trong đảo. Nhưng là, thần quang đảo thần quang vô cùng kỳ lạ, cho dù là Nguyệt Thanh Trúc nguyệt ảnh chuyển đổi thuật, đều là không có biện pháp thành công xuyên thấu, thử rất nhiều lần, cũng lấy thất bại mà kết thúc, thậm chí có đến vài lần cũng suýt nữa bị vây ở thần quang bên trong. Gặp phải thần quang yên diệt, hóa thành bụi, bên cạnh, Hầu Quân Tập không nói cái gì, nhưng mà yên lặng ngưng mắt nhìn thần quang đảo. Bây giờ, bọn họ tất cả biện pháp cũng thử, nhưng đều là không có tác dụng, trong lòng bọn họ hy vọng, cũng là dần dần bị làm tắt đi, có lẽ, chỉ có chờ đến lần kế thần quang đảo mở ra, bọn họ mới là có thể lại vào đi thần quang trong đảo. Thấy Ngô Thần cùng Thuấn Nhan bọn họ, nhưng là, thần quang đảo mở ra, là mỗi cách 100 năm mới mở khải một lần, 100 năm thời gian, quả thực quá rất dài, so với người bình thường cả đời cũng còn muốn càng rất dài. Người bình thường, cho dù là sống cả đời, cũng chưa chắc có thể sống đến 100 tuổi, cho dù là đối với bọn hắn loại này tu hành giả. Đó cũng là thập phân rất dài. Hơn nữa, ở bên trong không gian kia, còn có một cụ khổng lồ hài cốt ở mắt lom lom. Bộ kia khổng lồ hài cốt, lực lượng siêu cấp kinh khủng, lấy Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người lực lượng. Một khi gặp kia một cụ khổng lồ hài cốt, thì tình hình tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Hậu quả thật là đáng sợ cực kỳ. Vì vậy, vô luận như thế nào, bọn họ cũng phải nghĩ biện pháp đi vào thần quang trong đảo. Đem Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người cho cứu ra. Hưu, ánh sáng chợt lóe, một đạo nhân ảnh đáp xuống, Hầu Quân Tập cùng Hạ U Lan hai người nhìn một cái, lập tức nghênh đón, bởi vì người này không là người khác, chính là Nguyệt Thanh Trúc. Nguyệt Thanh Trúc, thế nào, vẫn không thể đi vào sao? Hạ U Lan liền vội vàng hỏi. Nguyệt Thanh Trúc hít sâu một hơi, thi triển ra nguyệt ảnh chuyển đổi thuật, cần phải tiêu hao đại lượng lực lượng, cho nên trên người nàng lực lượng cơ hồ là hao hết, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cơ hồ là không có mảy may huyết sắc, nghe Hạ U Lan lời nói, Nguyệt Thanh Trúc lắc đầu một cái, nàng đã là thử toàn bộ cố gắng, nhưng là, thần quang đảo thần quang tầng vô cùng đặc thù, có thể yên diệt hết thảy vật chất, cho dù là nàng sử dụng sang tháng ảnh chuyển đổi thuật, đều là không có biện pháp tiến vào bên trong. Thấy vậy, Hạ U Lan trong lòng ai lạnh, xông ra một loại nồng nặc không rõ dự cảm, chẳng lẽ, lần này Ngô Thần liền thật thì không cách nào sẽ đi ra không? Nguyệt Thanh Trúc, ngươi thể lực tiêu hao quá lớn, thật tốt tu dưỡng đi. Hầu Quân Tập nhìn một chút Nguyệt Thanh Trúc, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, không có mảy may huyết sắc, khí tức quanh người cũng là thập phân không ổn định, vô cùng suy yếu, hắn biết Nguyệt Thanh Trúc tình huống bây giờ cũng là không cần lạc quan. Lực lượng tiêu hao rất nhiều, không cần lo lắng cho ta không sao. Nguyệt Thanh Trúc lòng bàn tay một phen, lấy ra một viên đan dược, uống vào, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực hướng vào trong thân thể, bổ sung nàng hao tốn tổn hại lực lượng. Ngô Thần, ta thật không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta tin tưởng ngươi, cũng là có thể trải qua lần này cửa ải khó, thành công thoát đi cái đó kỳ lạ không gian. Đối với Ngô Thần, nàng là không đoán ra, ở trên người hắn, phảng phất là có một loại năng lực đặc thù, khiến cho hắn vô luận đối mặt bất kỳ khốn cảnh, cũng là có thể an toàn thoát thân, từ trong chạy thoát ra. Cho nên, lần này, nàng cũng là tin tưởng một điểm này nhi, nàng rất tin, Ngô Thần nhất định là có thể thoát khỏi hiểm cảnh, thành công ra, vào giờ phút này, ở nơi này một vùng biển. Đã là có tất cả lớn nhỏ rất nhiều thuyền tụ tập ở chỗ này. Những thuyền này chỉ đều là các thế lực lớn phái tới cứu những thứ kia bị vây ở thần quang trên đảo người. Nhưng là, bọn hắn bây giờ, đối với cổ quái thần quang, cũng là vô kế khả thi, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, giống như là phát hiện cái gì. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là ngắm hướng thiên không, con người co rụt lại, chỉ thấy trong bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo cầu vồng. Đạo này cầu vồng thập phân sáng lạng, ánh sáng chói chói mắt, theo cái này cầu vồng xuất hiện, một trận tiên nhạc lơ lửng, vọng về ở toàn bộ trong thiên địa, thanh thúy dễ nghe, thấy vậy, chúng biết đến, đây là có đại nhân vật tới, đúng như dự đoán, kèm theo tiên nhạc tấu vang, một vị đầu đội vương miện, mặc long văn hoàng bào nam tử, chậm rãi xuất hiện, ở trên người hắn, chấn động siêu cường lực đo, giống như mãnh liệt biển khơi, thao thao bất tuyệt, liên miên bất tận, đây là, Huyền Vũ Đế quốc hoàng đế bệ hạ, nhìn một người đàn ông. Mọi người con ngươi co rụt lại, cảm thấy vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới, người này cuối cùng Huyền Vũ Đế quốc hoàng đế Hoàng Phổ Quân. Hoàng Phổ Quân, Huyền Vũ Đế quốc hoàng đế, Huyền Vũ Đế quốc người chúa tể, toàn bộ Trung Châu thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục một trong cường giả nhất. Thực lực vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, Hoàng Phổ Quân, không nghĩ tới, hắn lại cũng tới nơi này, Hoàng Phổ Quân hắn tại sao lại muốn tới nơi này, Hoàng Phổ Trường Hận không phải là đã trở về Huyền Vũ Đế quốc ấy ư? Hắn tới nơi đây lại là tại sao vậy chứ? Liền không biết được, có lẽ là vì những thứ khác người đến, dù sao, bị nhốt ở bên trong, còn rất nhiều người là huyền vũ người đế quốc, có khả năng này, không biết Hoàng Phổ Quân lại có thể hay không dung chuyển mênh mông thần quang. Từ bên ngoài đi vào, cứu bị kẹt người, liền không biết được, nhưng là ta nghĩ, hẳn là có thể chứ, dù sao, Hoàng Phổ Quân nhưng là nửa cường giả thần cấp A, thực lực siêu cấp cường đại, nếu như ngay cả hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Như vậy, những người khác cũng sẽ không có biện pháp gì, hy vọng như thế chứ. Chương 1464, Hoàng Phổ Quân. Huyền Vũ Đế Quốc Hoàng Đế, Hạ U Lan, Hầu Quân tập đám người nhìn Hoàng Phổ Quân, trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi, từ nơi này Hoàng Phổ Quân trên người thật sự bộc phát ra siêu cường lực đo. Bọn họ có thể biết, đây tuyệt đối là một tên cường giả siêu cấp, thực lực vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, cùng lúc đó, bọn họ tâm cũng là xông ra vô tận hy vọng, bọn họ hy vọng Hoàng Phổ Quân có thể xuất thủ, đánh vỡ thần quang đảo thần quang phong ấn, cứu Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người thoát ly khổ hải. Hoàng Phổ Quân hiện thân sau, ánh mắt ngưng mắt nhìn thần quang đảo, tại thần quang đảo ra, có một tầng thật dày thần quang chi tầng, mãnh liệt thần quang, đã là đem trọn cái thần quang đảo hoàn toàn phong tỏa. Vô luận là ai, cũng thì không cách nào tiến vào bên trong, cũng vô lực từ bên trong đi ra, chỉ có thể bị vây ở thần quang trên đảo, không cách nào nữa đi ra, nhưng là, để cho người cảm thấy kỳ quái là, Hoàng Phổ Quân cũng không có xuất thủ dự định, mà là lẳng lặng nhìn thần quang đảo, một hồi nữa, ánh sáng vân cuồn cuộn, lại vừa là mấy cổ lực lượng cường đại, từ hư vô chỗ xuất hiện, những lực lượng này, mặc dù không bằng Hoàng Phổ Quân, nhưng là, bọn họ lực lượng, đồng dạng là cực đoan mạnh mẽ, vô cùng kinh khủng, mà những người này, cũng không phải là cái gì người bình thường, đều là huyền vũ trong đế quốc có uy tín danh dự nhân vật. Thực lực vô cùng cường đại, đều là truyền kỳ cảnh cường giả. Thấy vậy, mọi người trong lòng phanh động, hy vọng cũng là chợt thăng lên, dựa vào Hoàng Phổ Quân cùng nhiều cường giả như vậy, có lẽ có thể dung chuyển thần quang.